giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 441, hắn chính là Lục Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe được hán tử này ngôn ngữ, Vương Dã cùng A Cát lông mày nhíu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt hai người nhất chuyển, rơi vào ngực, đồng thời lộ ra một tia nghiền ngẫm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chả trách hán tử kia trước ngực sẽ bị giật ra một cái dạng này lỗ hồng. Nguyên lai Triệu Bộ Đầu là dùng bắt, xuyên tim quyền pháp duyên cớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý niệm tới đây, Vương Dã đầu tiên là cười cười. Chợt hắn cất bước đi tới thần bộ một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã thấy hắn thấp giọng tại thần bộ bên tai thấp giọng nói. Thần bộ đại nhân, ta vừa rồi nghe người này nói một ngày kia gặp mặt hoàng thượng, muốn tố Triệu Bộ Đầu một quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này chẳng lẽ cái mệnh quan triều đình, trong lời nói, Vương Dã trong ngôn ngữ lộ ra nhè nhẹ cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương trưởng quỹ ngươi không cần khẩn trương, nghe được Vương Dã ngôn ngữ thần bộ mỉm cười, mở miệng nói. Đây là vương triều chức mới, tư trưởng vương triều địa đồ hội chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá lắm, không đợi thần bộ nói hết lời, Vương Dã mở miệng kinh ngạc nói. Một cái chức mới đều có thể tham nhũng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng trách người người đều muốn làm quan. Phi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Vương Dã vẻ kinh ngạc, hán tử kia mở miệng mắng. Ta là vương triều khám địa hình, vẽ dư đồ, khi nào có tham hủ hành vi. Người cái này trưởng quỹ dứt khoát thì dám nói xấu mệnh quan triều đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn ta đem ngươi bẩm báo phủ nha, chị ngươi cái nói xấu mệnh quan triều đình tội. Hắc nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã biến sắc mở miệng nói. Này cũng bị trói đến đây, ngươi còn dám rào biển. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương trưởng quỹ, không đợi Vương Dã nói hết lời, thần bộ mở miệng thản nhiên nói. Hắn đích xác chưa tham nhũng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lần này trói hắn tới, là vì bảo hộ hắn. Lời vừa nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trực tiếp trong lúc nhất thời lâm vào một tia quỷ dị yên tĩnh bên trong. Ta đã nói rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Vương Dã vỗ đùi. Hắn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vị đại nhân này thân thể cường tráng, lòng đong vất vả mệt mỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem xét chính là vì vương triều đo vẽ bản đồ địa đồ mới làm cho bộ dáng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn tham nhũng, cái kia thế gian còn có thanh liêm người sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra một bộ hết sức nụ cười xu nịnh. Bạch bạch cô nương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lý Thanh Liên nhếch mép một cái. Hắn hướng về phía một bên quét dọn Bạch Lộ Hạm nói ra. Trưởng quỹ, vẫn luôn là dạng này sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này còn nhẹ, nghe vậy, Bạch Lộ Hạm cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này lão mê tiền chính là cầu mặt, nói lật thì lật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi là không gặp được hắn nhìn thấy tiền dáng vẻ đây. Đó mới là tôn hầu tử xuất lò luyện đan, hai mắt tỏa ánh sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Bạch Lộ Hạm vừa nói, Vương Dã tiếp tục nói. Mới vừa rồi đều là ta thấy bầu không khí khẩn trương thái quá cho nên cùng đại nhân chỉ đùa một chút. Đại nhân thanh liêm làm quan, mộc vũ chất gió làm vương triều đo vẽ bản đồ địa đồ.

Không đợi Triệu Bộ Đầu nói hết lời, Lục Chấn mở miệng nói. Thân làm công môn bên trong người, lại luyện được một thân hạ lưu võ học. Nếu không phải ta đói hồi lâu tiêu hao khí lực, sao lại bị ngươi cái này bẩn thỉu chiêu thức bày một đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Chấn nói chuyện thời điểm, ruột già mì hương khí không ngừng chui vào mũi của hắn. Đến mức trong miệng hắn ngụm nước không ngừng tăng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai câu này chưa nói xong, thuận dịp lại có ngụm nước trôi mà ra. Lục đại nhân, đừng gượng chống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Chấn dáng vẻ, Vương Dã mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có nghe Triệu Bộ Đầu nói sao? Vốn là cho ngươi muốn, ngươi không ăn, chúng ta một hồi còn phải ngược lại đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, hảo hảo một bát ruột già mì, ta không ăn các ngươi thì dừa qua, thực sự là phung phí của trời. Nói ra, hắn cầm lấy một bộ đũa, mở miệng nói. Ta đầu tiên nói trước, không phải ta hướng các ngươi chịu thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà là cái này ruột già béo bở kiếm không dễ, đều là bách tính vất vả đoạt được. Ta ăn, là vì không bị dừa qua lãng phí đồ ăn mà thôi, tuyệt đối không phải mất khí tiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dứt lời, Lục Chấn chi tiện cầm đũa lên, từng ngụm ăn xong rồi trước mặt ruột già mi. Hắn tướng ăn vô cùng cuồng dã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem lần này tướng ăn, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Đám này học cứu sống chính là đúng là con mẹ nó mệt mỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ăn một bữa cơm đều cũng mẹ nó muốn nhấc lên khí tiết, đây nếu là vào động phòng chẳng phải là còn phải nhấc lên đại nghĩa. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.